Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 237, chương 248, đá bạch ngọc giống. Mà vào đúng lúc này, thông qua Nam Cương bí pháp nào đó, áo trắng thanh nữ lại rõ ràng nghe được trên đình đài Trương Tiểu Phàm phỉ báng chính mình đại bất kính lời nói. Cái này áo trắng yêu nữ chân thực không thèm nói đạo lý, mạng che mặt phá toái đáng đời. Lập tức vừa tức đến liễu mi dựng thẳng, khuôn mặt một hồi tái nhợt, một hồi đỏ bừng, hai mắt phun ra mãnh liệt cùng cực hỏa diễm. Rất muốn hiện tại liền ra ngoài giáo huấn Trương Tiểu Phàm. Thậm chí đem hắn dùng vu thuật chiếm lấy linh hồn, hung hăng tra tấn hắn. Bất quá, nàng lại nghĩ tới mình bây giờ mạng che mặt hoàn toàn không có dung mạo lộ ra ngoài bộ dáng, liền không thể không cắn răng nhịn xuống. Nghĩ thầm đợi chút nữa ta ra đi trả thù thời điểm, cũng là ngươi cái này không tích miệng đức tiểu tử không may ngày. Nhưng lại nghĩ, đã tiểu tử này mạn chửi mình, chính mình cũng không thể làm rùa đen, thụ cái này tặc khí. Liền cách không truyền âm, thao túng vu pháp, hiện thân đình đài, liền có vừa rồi trên đình đài, áo trắng thanh nữ hư ảnh xuất hiện cũng đe dọa Trương Tiểu Phàm, Tiểu Bạch sự tình. Sau đó, áo trắng thanh nữ đối Tiểu Bạch biểu hiện kinh thán không thôi, lại cảm thấy sâu sắc tiếc hận, không nghĩ tới Tiểu Bạch như thế một cái thiên địa linh vật, nhu mị nhập cốt, xinh đẹp thoát tục nữ tử, thế mà lại coi trọng Trương Tiểu Phàm dạng này một cái tướng vô lại diện mạo nam tử bình thường. Thật sự là hoa tươi bị xấu xí hầu tử cho hái xuống. Thở dài qua thôi, áo trắng thanh nữ duỗi ra bản thân tinh tế trắng nõn ngọc thủ, nhẹ nhàng trêu chọc một chút chính mình từ trên đầu thẳng khoác đến bả vai mềm mại mái tóc. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ mình cũng phải giống lịch đại Nam Cương thánh nữ như thế, cô độc tịch mịch cả đời, vì Nam Cương bách tính chúc phúc cả một đời sao? Thiên Linh Nhi a, Thiên Linh Nhi, uổng ngươi vẫn là Linh Lung thánh nữ chương 180 đời truyền nhân, lại dám động dạng này suy nghĩ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Linh Lung tổ sư định ra đến quy củ, há lại ngươi dạng này tiểu nha đầu có thể tùy tiện hoài nghi đến. Hảo hảo chúc phúc Nam Cương bách tính, nghĩ biện pháp nhất thống Nam Cương ngũ tộc, không nhận ngoại tộc khi dễ mới là nghiêm túc. Sau một lát, ý thức được chính mình vậy mà tải vô ý ở giữa động hạ cái này ngày thường nghĩ cũng không dám tùy tiện tưởng niệm đầu áo trắng thánh nữ, nhất thời giật mình, liền vội vươn tay tại trên trán mình đập mấy lần, tiếp tục ngẩng đầu hướng về trên vách tường khắc họa cổ lão thần thánh thiên thư văn tự nhìn lại. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu, câu nói này chính là thiên thư quyển thứ 6, quyển thứ 7, quyển thứ 8, quyển thứ 9 mở đầu ngữ. Mấy chục năm qua, ta mỗi ngày đều muốn nhìn hơn vài chục lượt, nhưng đến nay không thể toàn bộ lĩnh hội, chỉ hơi thông một điểm, nhưng cũng là lấy một biết rõ mạo xưng mười dùng, trường cảm giác không lưu loát khó hiểu. Ai, chẳng lẽ thật muốn đem trong truyền thuyết 9 quyển thiên thư lập tức tu luyện xong toàn mới có thể thông hiểu hết thảy, đọc thấu thiên thư, thu hoạch được vô thượng chi linh cảm, cuối cùng chứng được đại đạo, thậm chí bạch nhật phi thăng, thành tiên thành thần? Bất quá, đây đều là cố lão truyền thuyết, đến nay còn không có người chứng thực qua, trừ phi là tổ sư Linh Lung nương nương. Đúng, Linh Lung nương nương, nàng thạch tượng còn ở nơi này, ta hiện tại liền đi nhìn một chút nàng, nhìn xem có thể hay không phát hiện chút manh mối. Áo trắng thánh nữ, cũng chính là cái này tự xưng là Thiên Linh Nhi nữ tử, nghĩ một lát, bắt đầu cảm thấy mười phần mê hoặc, cái gì đều làm không thông. Về sau, bỗng nhiên lại nghĩ tới Linh Lung tổ sư, nhất thời hai mắt sáng lên, liền nghĩ đến mấy tháng không có đi bái kiến nàng thạch tượng, hôm nay cũng nên vừa vặn qua bái gặp một chút, thuận tiện nhìn xem có thể hay không phát hiện thứ gì. Về phần bên ngoài này một người một cáo, đều là cá trong chậu. Thụ lịch đại nam cương thánh nữ bố trí cấm chế cường đại vây khốn. Lượng các nàng cũng trốn không thoát cái này long đàm hổ huyệt. Tạm thời không cho so đo, lát nữa lại sửa trị cái kia đáng giận đáng chết tiểu tử Trương Tiểu Phàm mà lại. Áo trắng thanh nữ cũng rất tình nguyện nhìn thấy bọn họ bơi vì tìm không thấy đường ra, mà gấp đến độ như trên lò lửa con kiến lo lắng bộ dáng. Chỉ có dạng này, bởi vì mang mấy chục năm mạng che mặt bị đâm toái tâm bên trong không cam lòng nàng, có lẽ sẽ cảm giác đỡ một ít nghĩ như vậy. Áo trắng thanh nữ thanh thuần tuyệt sắc mỹ lệ trên dung nhan, lập tức hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Dưới chân bước động bước chân cũng tăng tốc lời. Không lâu, liền đem gian này phòng xá đi đến đầu. Mà tại căn phòng này bỏ nơi cuối cùng, không ngờ có một cái khác làm bằng gỗ môn. Két két, một tiếng, áo trắng thanh nữ mở ra cái này bằng gỗ môn, nhẹ nhàng đi vào. Căn này ốc xá, ở vào phòng trong, nhiều năm ánh sáng mặt trời khó mà chiếu vào. Nghĩ đến có chút u ám âm u, thê lương lạnh lùng, mà lại hơn vạn năm đến, trừ lịch đại nam cương thánh nữ nương nương ngẫu nhiên đến đây quỳ bái một chút bên trong đứng vững. Linh lung thánh nữ thạch tượng, đến nay đều không có bất kỳ người nào khác tới qua nơi này. Cho dù là nam cương miêu tộc tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Nơi này đương nhiên đó là toàn bộ nam cương tuyệt đối cấm khu. Là trừ thánh nữ nương nương, bất kỳ người nào đều không được vào phương. Căn phòng này bỏ so sánh với một gian dài. Áo trắng thánh nữ đi một hồi lâu, xuyên qua mấy đầu màn che, cái này mới đi đến nơi cuối cùng. Một tòa đá bạch ngọc giống đứng thẳng ngay địa phương. Chỉ gặp tòa này đá bạch ngọc giống, trong suốt sáng long lanh, toàn thân hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, lộ ra thánh khiết tĩnh nhã. Siêu phàm thoát tục, mà tòa này đá bạch ngọc giống, chỗ khắc họa, là một cái bạch y tung bay, tiên tư uyển chuyển mỹ lệ nữ tử, mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt, sáng bóng ngọc nhuận, xuất trần thoát tục, không nhiễm hạt bụi, giống như chính thức 9 ngày thần nữ đồng dạng nàng tuyệt sắc trên dung nhan. Vạn năm qua, từ đầu đến cuối đều hiện lên ra một tia như có như không nụ cười nhàn nhạt. Đối mặt với lịch đại đến đây quỳ bái nam cương thánh nữ. Tuyên cổ bất biến, linh lung tổ sư nương nương, chương 180 đời thánh nữ thiên linh nhi, đến đây bái kiến ngươi. Áo trắng thánh nữ nhẹ nhàng đi lên, tại ngọc nữ thạch tượng trước đó, trực tiếp quỳ xuống lại, trong miệng nói ra, nguyên lai. Đây cũng là nam cương đời thứ nhất thánh nữ linh lung đá bạch ngọc giống. Bưng phải là sinh động như thật, trải qua hơn vạn năm, vậy mà vẫn như cụ bóng loáng ngọc nhuận, không chút nào dính hạt bụi. Nói cũng phải, tòa này đá bạch ngọc giống, chính là vạn năm trước linh lung thánh nữ phá không phi thăng về sau một sợi thần thức nói chuyện. Trải qua hơn vạn năm mưa gió, thương hải tang điền. Minh khiết vẫn như cũ, phảng phất có được sinh cơ bừng bừng tựa như, linh lung tổ sư nương nương, tiểu nữ tử hôm nay gặp được một kiện chuyện kỳ quái. Cảm thấy thân là không hiểu, áo trắng thanh nữ thanh âm thanh thúy, thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi nói ra, đây cũng là hôm nay tại Liên Hoa Trì bên cạnh một tòa đình đài bên trong. Tiểu nữ tử hôm nay tiếp kiến một vị đến từ Bắc Phương Trung Nguyên tu chân đại phái Thanh Vân Môn. Đệ tử cùng một vị tu luyện vạn niên, đến trời cao chiếu cố, hóa thành hình người Bạch Hồ. Cái này Bạch Hồ, có thể chịu được vạn niên tu hành cô tịch, hóa thành hình người, có chút không dễ. Tiểu nữ tử rất là yêu thích nàng, định đưa nàng thu làm thị nữ. Làm bạn tiểu nữ tử 1-2 năm, lại thả nàng trở về. Nào biết, cái này Thanh Vân Môn đệ tử, thế mà tuyên bố không nguyện ý, vẫn to gan lớn mật địa cùng tiểu nữ tử đánh một trầu. Quyển sách này có độc,